Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tiếng bước chân gần hơn. Một giọng nói vang lên. Hương Quân, ta có việc muốn nói với Hương Quân. Giọng nói kia là của Chu Trạch Cảnh. Thủy Mỗ hiển nhiên cũng nghe thấy. Lập tức không sợ nữa. Nhanh chóng mở cửa đi ra. Nhíu mày nói, mong thế tử trở về. Xông loạn vào nội viện không tốt cho thanh danh thế tử. Chu Trạch Cảnh ôn hòa nói, ta đúng là có việc muốn nói với Hương Quân. Nếu Hương Quân không tiện gặp ta, vậy mong cô nương giao cái này cho Hương Quân. Thủy Mỗ chần chờ một chút, chưa kịp suy nghĩ thì trong tay đã bị nhét một chiếc khăn tay. Trên góc khăn có thêu một chữ Yến, chỉ là không biết là Yến của Yến Thu Xu hay là Yến của Yến Thu Huyền. Trên thực tế làm thị nữ bên người Yến Thu Xu, nàng ấy vẫn đoán được về mối quan hệ của cô nương và Yến gia ở kinh đô. Nàng ấy ngẫm nghĩ một hồi, vẫn quyết định xoay người đi vào phòng Yến Thu Xu. Cô nương, người xem cái này đi. Thủy Mỗ nói, đây là Tấn Vương Thế Tử đưa cho ta. Nói là trước kia hắn ở Trương Phủ từng được một vị cô nương giúp đỡ. Hiện giờ phát hiện đó là cô nương ngài, cho nên tới trả khăn. Yến Thu Xu nhận lấy. Trong phòng vừa mới châm đèn dầu, ánh sáng tối tăm nhưng cũng đủ để nàng thấy rõ. Chiếc khăn này là của nguyên chủ thêu. Nàng kế thừa ký ức của nguyên chủ, nhưng lại không kế thừa thư pháp và kỹ năng thêu thùa của nàng. Chữ viết của nàng còn từng bị Đông Đông cười nhạo, đương nhiên cũng chưa từng thể hiện kỹ năng thêu của mình trước mặt người khác. Nhưng nàng vẫn nhận ra được vật mà nguyên chủ thêu. Sao đồ của nguyên chủ lại rơi vào trong tay Chu Trạch Cảnh? Yến Ngu Du cẩn thận nhớ lại một chút, phải hồi lâu mới nhớ ra. Đó là một lần ngắm hoa, khi nguyên chủ ngẫu nhiên gặp được Chu Trạch Cảnh. Chu Trạch Cảnh lúc ấy tình cờ bị một bát nước trà của nha hoàn làm ướt tay. Nàng đã đưa khăn tay cho đối phương dùng, bởi vì phía trên chiếc khăn không có ấn ký cá nhân, chỉ có một chữ Yến, nàng mới dám tặng cho người khác. Mà đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp Chu Trạch Cảnh. Chính bởi vì lần gặp này, Chu Trạch Cảnh không trách nha hoàn kia, mà còn ôn hòa lịch sự bỏ qua việc này, làm nguyên chủ cảm thấy Tấn Vương Thế Tử không chỉ là người tốt, mà còn không phân biệt đích thứ. Nàng là thứ nữ do Di Nương sinh, chuyện này vẫn luôn là sự tự ti trong lòng nàng, cả ngày lại bị Di Nương lải nhải phải gả cho lang quân tốt. Sửa mệnh cho mình và Di Nương, hai chuyện cộng lại làm nàng lúc ấy có chút động lòng với Chu Trạch Cảnh. Theo sự hiểu biết của nguyên chủ đối với Chu Trạch Cảnh, một người là tiểu cô nương khuê các chưa trải sự đời, theo bản năng đâm chồi kết tình với nam tử này. Đáng tiếc là nàng vốn dĩ có thể thành công, nhưng lại bị Yến Thu Huyền nhanh chân đến trước, ngược lại làm mình trở thành dê thế tội. Hiện giờ thứ này lại xuất hiện trước mặt nàng, còn là Chu Trạch Cảnh tự mình đưa đến đây. Nếu là nguyên chủ, sợ là sẽ vui muốn chết. Nhưng với nàng thì, hơn nữa vì sao đột nhiên lại xuất hiện, thật giả bất luận, dù sao thì nguyên chủ cũng thêu vô số cái như này để dùng thay đổi. Mỗi cái có một ý nghĩa khác nhau. Chẳng lẽ là bọn họ phát hiện Hoài Vương không thành nên đổi Chu Trạch Cảnh tới? Hay là hắn ta đang thử nàng? Tim Yến Thu Xu đập thình thịch. Cũng đúng, kiếp này Tiêu gia thay đổi nhiều như vậy, là người bình thường thì cũng ý thức được có thứ gì đó đã xảy ra. Kế tiếp là vấn đề quân lương. Tiêu gia đã có đối sách, nếu bọn họ thay đổi biện pháp, sợ là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Yến Thu Xu không hề muốn xuất hiện cái ngoài ý muốn này. Nàng hít sâu một hơi, siết chặt khăn tay, mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay ánh trăng rất sáng. Yến Thu Xu vừa ra đã thấy nam tử đang đứng dưới ánh trăng. Hắn ta lộ ra một nụ cười nhạt. Hai ngày trước dọn phòng ta tình cờ thấy chiếc khăn tay này. không ngờ ta đã từng có giao thoa với Hương Quân, chỉ không ngờ là tạo hóa trêu người. Yến Ngu Xu nhìn hắn ta, trộm véo mình một chút, sau đó chóp mũi tức khắc đau xót, nước mắt rưng rưng, miệng giống như giả vờ bình tĩnh nói, xin lỗi, ta không biết chiếc khăn tay này, tuy rằng ta cũng họ Yến, nhưng ta không biết thêu thùa, không thêu ra được như thế này đâu, sợ là thế tử đã hiểu lầm rồi. Chu Trạch Cảnh nghe vậy thì thở dài, vậy thì tiếc quá, thế mong Hương Quân hãy trả khăn tay này lại cho ta, để ta lưu lại làm kỷ niệm cũng được. Yến Thu Xu nhấp môi cười, đưa khăn tay qua. Chu Trạch Cảnh tiến lên hai bước nhận lấy, ngón tay hắn ta lơ đãng chạm vào ngón tay nàng một chút, sau đó vội vàng tách ra, nói, nghe phu nhân nói, có lẽ chủ nhân của chiếc khăn tay này đã không còn nữa. Ta vốn dĩ không tin, nhưng nếu Hương Quân không nhận lại nó, vậy thì cũng không còn cách nào khác. Hắn ta nhoẻn miệng cười, cặp mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa như muốn khắc ghi nàng vào trong đầu thật kỹ, sau đó chắp tay rời đi, không phát ra tiếng động nào nữa. Thủy Mũi thở phào một hơi, khẩn trương nói, cô nương, người đừng làm chuyện ngốc nha. Tuy có lẽ cô nương và vị thế tử này từng có chuyện xưa gì đó với nhau, nhưng nàng đã là vị hôn thê của Lục thiếu gia, sau này chính là phu nhân Trấn Quốc công tương lai. Đại thiếu gia không kế thừa được tước vị, vị trí Yến Thu Xu đã chắc chắn, nhưng thế tử cũng đã có chính thê. Yến Thu Xu cười, giọng nói nhẹ nhàng, ta biết rồi, ta với thế tử chỉ giao thoa lúc này thôi. Hắn cũng đã cưới người khác rồi, ta sẽ không làm gì khác đâu. Nói xong nàng đi vào phòng, Thủy Bỉu liền cảm giác lạnh cả sống lưng, muốn theo vào nhưng rồi lại không dám, chỉ có thể nôn nóng dậm chân ở bên ngoài. Khi nàng ấy không thấy ở phía đầu tường có một thân ảnh đen nữa thì mới yên tâm trở về chỗ của mình. Chu Trạch Cảnh trở lại phòng, Yến Thu Uyển hoàn toàn không ngủ được, lập tức nghênh đón hắn ta, khẩn trương nói, thế nào, nàng ấy có thừa nhận không? Chu Trạch Cảnh lắc đầu, không. Lòng Yến Thu Uyển trầm xuống, nàng ấy không thừa nhận, vậy thái độ nàng ấy như thế nào? Rốt cuộc nàng ấy có phải là Yến Thu Xu không? Từ chuyện lần trước đến hiện tại liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm nàng ta bắt đầu hoảng hốt. Mãi đến khi lần thứ hai Yến Thu Xu xuất hiện, nàng ta mới biết được những thay đổi này có lẽ bởi vì không chỉ có mình nàng ta trọng sinh, có lẽ còn có Yến Thu Xu nữa. Ngay từ đầu nàng ta cho rằng Yến Thu Xu gặp phải kỳ ngộ gì. Kỳ ngộ của nàng ta chính là trọng sinh. Vậy kỳ ngộ của Yến Thu Xu có thể là trù nghệ, hoặc là cái gì đó tốt hơn một chút, cho nên mới có thể làm tiêu ra tử khí âm trầm kia một lần nữa tỏa sáng. Yến Thu Uyển rất sợ Yến Thu Xu hiện tại và Yến Thu Xu kiếp trước là hai người sẽ xuất hiện biến cố. Mắt thấy Hoài Vương thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Tam Hoàng tử bị chém đầu, Tuyên Vương xảy ra chuyện sớm hơn kiếp trước, chỉ còn có Hoài Vương cùng với Sương Vương vốn không nên tồn tại. Thay đổi này quả thật nghiêng trời lở đất, nàng ta không dám đánh cược. Sau khi xác nhận mình đã mang thai, Chu Trạch Cảnh sẽ không để hài tử hắn không có mẫu thân. Nàng ta chỉ đành bất đắc dĩ nói chuyện của mình cho Chu Trạch Cảnh. Phu thê hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định tới thử Yến Thu Xu. Nếu người này vẫn là Yến Thu Xu, là Yến Thu Xu kiếp trước bị nàng ta hủy đi đường nhân duyên, vậy bọn họ sẽ không cần lo lắng nữa. Nhưng nếu không phải, vậy bọn họ phải suy xét kế tiếp nên sắp xếp như thế nào. Chu Trạch Cảnh thấy nàng ta hoảng loạn, vội trấn an nói, không cần sợ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có lẽ nàng ta khác nàng. Nàng không có chút oán hận nào, cũng không cảm kích như nàng nói ở đời trước. Toàn bộ quá trình nàng ta đều rất bình tĩnh, tuy có chút cảm xúc, nhưng tiếc nuối chiếm đa số. Rõ ràng chỉ cảm thấy ta và nàng ta đã bỏ lỡ. Cách chương.